Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 115. Vừa nãy thì sau khi thu xong tập 114 thì lúc đấy là khoảng hơn 3 giờ sáng. Thế là mình có nghỉ ngơi một chút để ăn một bát mì tôm. Hôm nay chắc làm đêm ăn mì tôm nhiều béo quá quý vị ạ. Ai có tip giảm cân gì cho mình xin cái. Béo ơi là béo. Nguy cơ đang sắp bị đá vì quá béo. Anh em có tip nào giảm cân thì cho mình xin nhé. Ở tập trước thì sau khi đi khỏi đại hội giao lưu thì diện mạo của chúng ta đã bị Uông Lãnh Thiện truy sát và đã nổ ra một trận ác chiến, khiến diện mạo rất bất ngờ là Uông Lãnh Thiện mới chỉ là nửa bước tiên thiên nhưng lại mạnh hơn cả Đàm Giác đã lên một đã bước chân vào tiên thiên. Như vậy thì tại sao lại như vậy? Điều này đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Tại sao là một người lên tiên thiên rồi mà không mạnh bằng một người nửa bước tiên thiên? Chúng ta vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao. Sau khi tiêu diệt Uông Lãnh Thiện xong thì Diệp Mặc đã quay trở về thì biết được là Hàn Yên bị một người tên là Thái Chính. Mình cũng quên sử tên thằng này rồi. Nói chung là thằng này là một người được Uông Lãnh Thiện đưa đến để xử lý ở Hàn Yên, nhưng được Tăng Chấn Hiệp đứng ra bảo vệ. Sau đó thì sáng hôm sau khi Tăng Chấn Hiệp đến thì đã nói chuyện cùng Diệp Mặc thì mới rất ngạc nhiên biết được Diệp Mặc đã giết Uông Lãnh Thiện. Cùng đó thì Diệp Mặc đã cho Tăng Chấn Hiệp một viên liên sinh đan để cho Tăng Chấn Hiệp trị khỏi thương thế, vì nếu như cứ để cái thương thế đấy thì Diệp Mặc khẳng định rằng Tăng Chấn Hiệp chỉ cần 3 năm nữa thôi là sẽ mất mạng. Sau đó thì hai người cùng đến Đại hội Ẩn Môn. Trong Đại hội Ẩn Môn thì thấy được Hạng Danh Vương đang rất tức giận vì Uông Lãnh Thiện không đến. Như vậy câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì quý vị và các bạn nhớ để lại cho mình like cũng như là hãy để lại thật nhiều bình luận comment cảm xúc ở dưới mỗi video. Hiện giờ thì chính sách của YouTube đang quét rất là gắt, cho nên là rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn, comment nhiều hơn để xây dựng cái cộng đồng nó sôi nổi hơn, để khi mà có bị quét trúng thì người ta đánh giá nó tốt, thì để mình còn kênh của mình nó còn không sập nhá. Thế còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Anh Hạng, tôi thấy Uông Môn Chủ rất có thể sẽ không trở lại. Khẩu khí của Phong Vũ trầm xuống. Sau khi nói xong, con mắt gã đim sim. Rất dễ nhận thấy trong y lúc này không bình tĩnh chút nào. Hạng Danh Vương sửng sốt liền nói. Đại hội này 5 năm tổ chức một lần là việc đại sự trong Ẩn Môn ta. Cho dù Uông Môn Chủ có quá đáng cũng không đến mức không thể đến được. Hơn nữa chẳng lẽ hắn không muốn thiên tài của môn hạ và Linh Đàm ư? Cho dù hắn không để ý tới việc này thì ngay cả tinh thạch ở đó hắn cũng không cần. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Hạng Danh Vương lại nghĩ, lẽ nào kế thừa của Diệp Mặc được thực sự đáng giá như vậy? Không ngờ Uông Lãnh Thiện lại không để ý tới đại hội ẩn môn mà một mình trở về, thậm chí ngay cả cơ duyên thăng cấp tiên thiên cũng bỏ qua. Bởi vì Diệp Mặc đã dẫn người tới tham gia đại hội rồi, còn đang ngồi ở khu vực của Tam Thập Lục Giang. Phong Vũ thản nhiên nói, nhưng gã không nói thẳng tại sao Uông Lãnh Thiện chưa tới. Nhưng ý của gã khiến cho người ở đây đều đã hiểu. Diệp Mặc đã tới nhưng Uông Lãnh Thiện chưa tới. Điều này thực sự là có ý vị sâu xa. Phong Vũ hiển nhiên hiểu tối qua Uông Lãnh Thiện đi tìm gặp Diệp Mặc. Hơn nữa gã cũng biết vì sao Uông Lãnh Thiện tới tìm Diệp Mặc. Với thủ đoạn của Uông Lãnh Thiện mà nói thì tuyệt đối không để những kẻ trong tay y tồn tại. Kể cả Diệp Mặc và cô gái đi cùng hắn cũng không cách nào sống sót được. Trên thực tế thì Phong Vũ nói không sai. Tối qua Uông Lãnh Thiện không những đã ra tay với Diệp Mặc mà còn phái người đi đối phó với Hàn Yên. Nhưng y không ngờ hạ thủ Hàn Yên không thành lại bị Tăng Chấn Hiệp mà Diệp Mặc hẹn tới buổi tối đuổi đi. Cuối cùng bị Diệp Mặc trở về giết chết. Cái gì? Diệp Mặc cũng tới? Hạng Danh Vương mặt biến sắc lập tức đứng dậy. Mặt gã vẫn đi theo Hạng Danh Vương cũng biến sắc, lập tức đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, gã đã quay lại. Mặt của gã và Hạng Danh Vương đều khó coi giống nhau. Rất rõ ràng, bọn họ đã nhìn thấy Diệp Mặc. Tăng Chấn Hiệp lúc này lại đứng lên. Vốn dĩ chủ trì đại hội chúng ta bao gồm 4 người, nhưng bây giờ Uông Môn Chủ đã không đến, thiếu mất một người. Tôi nghĩ Diệp Mặc cũng là một môn phái mới nổi, đan dược lưu xa của hắn tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ bằng chúng ta bổ sung Diệp Mặc vào chỗ đó, hai vị môn chủ nghĩ thế nào? Phong Vũ kinh ngạc nhìn Tăng Chấn Hiệp, ánh mắt lộ rõ chút suy tư. Không được, Diệp Mặc là một hậu bối miệng còn hơi sữa, sao có thể có tư cách ngồi trọng tài của đại hội được chứ? Hạng Danh Vương không chút do dự phủ quyết. Đúng vậy, Tăng môn chủ, Diệp Mặc mới chỉ 20 tuổi mà thôi, cùng lắm cũng không qua được địa cấp sơ kỳ. Tôi đồng ý với lời của hạng môn chủ, hắn ta không có tư cách trở thành trọng tài của đại hội. Một người đàn ông sau lưng của Phong Vũ đứng lên nói. Sắc mặt Phong Vũ lạnh lùng. Trịnh Triều, chúng tôi đang thương lượng việc đại sự, không cần động xen vào. Sư huynh. Trịnh Triều nhìn Phong Vũ một cách đầy kỳ quái, không ngờ được sư huynh của hắn lại dùng lời lẽ như vậy nói với y. Nhưng khi y muốn tiếp tục thì bị một người phụ nữ trung niên ngăn lại, lắc đầu với y. Cuối cùng Trịnh Triều vẫn nhịn, không nói nữa. Ý của anh Phong thế nào? Uông Lãnh Thiện hiện giờ không có ở đây, Hạng Danh Vương tuy có thể không đồng ý với Tăng Chấn Hiệp, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Phong Vũ. Dù sao, thực lực của Thư viện Cửu Minh cũng không thua kém so với Hồ Lô Cốc. Mặc dù Uông Lãnh Thiện vẫn chưa tới, nhưng Hạnh Giang Vương lại không cho rằng Diệp Mặc có thể giết Uông Lãnh Thiện, bởi vì y cho rằng việc này tuyệt đối không có khả năng. Vốn dĩ Phong Vũ không định phát biểu ý kiến, nhưng bây giờ Hạng Danh Vương đã hỏi gã như vậy, gã cũng cảm thấy không thích hợp lắm, đành nói. Vốn dĩ đại hội ẩn môn của chúng ta là tu vi càng cao, được người khác biết đến càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà bây giờ là Thái Bình thịnh thế rồi, chính phủ cũng ủng hộ đại hội ẩn môn. Thế nên trong lúc này nhất định không thể được xảy ra chuyện gì. Vì thế, vấn đề tu vi có thể gác sang một bên. Tăng môn chủ đã nhắc tới Diệp Mặc trẻ tuổi nhưng có thể tu luyện được đến mức này, rõ ràng hắn là một thiên tài. Cá nhân tôi trên nguyên tắc có cùng ý kiến với anh Hạng, chỉ là đề nghị tăng môn chủ cũng có lý nhất định, nên chuyện này nhất thời không thể quyết định ngay được. Người sáng suốt vừa nghe liền biết được tên Phong Vũ này là một tên khá ba phải. Vừa nghe lời của Phong Vũ, Hạng Danh Vương lần đầu tiên không vội vàng biểu hiện cảm xúc mà cúi đầu trầm ngâm. Tăng Chấn Hiệp chỉ là một môn phái ngoại ẩn xếp thứ 5, có thể nói thực lực kém xa Hồ Đô Cấp. Y dám đề xuất ý kiến này cũng đã kỳ quái rồi. Kỳ quái hơn nữa là Phong Vũ rõ ràng không đứng về phía ai. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Thư viện Cửu Minh tham gia đại hội lần này có 10 mấy người. Lúc này người phụ nữ trung niên kia lại đi tới đằng sau Phong Vũ nhỏ nhẹ. Phong Sư Huynh, tôi nghĩ hay là chúng ta đồng ý với lời của Tăng Môn Chủ cho thỏa đáng. Phong Vũ tuy đã đoán được một chút nhưng không dám khẳng định. Bây giờ môn phái của mình lại có người nói vậy, gã có chút nghi hoặc nói với người phụ nữ trung niên kia. Thái Cơ Sư Muội, vì sao muội lại nói vậy? Người phụ nữ được gọi là Thái Cơ đó hạ thấp giọng thận trọng nói. Tối qua Uông Môn Chủ nhất định là đi tìm Diệp Mặc. Hơn nữa, theo tính cách mà người viện trưởng nói tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mặc chạy mất. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đã tới tham gia đại hội mà người Uông gia không có một ai. Thậm chí sáng nay chúng ta cũng không nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Việc này chỉ có một giải thích là tối qua Uông Lãnh Thiền đã đem toàn bộ quân bị tiêu diệt. Mà người có thể tiêu diệt họ chính là tên Diệp Mặc kia. Trong buổi giao lưu tối qua, chúng ta cũng không đắc tội với hắn. Lúc này, theo giọng điệu của Tăng Chấn Hiệp thì ta có thể khẳng định y đã kết giao với Diệp Mặc, bằng không y sẽ không nói ra điều ấy. Hơn nữa tinh thạch đinh đàm vốn chỉ có 4 khối, nếu như chúng ta không đồng ý thì cũng không thêm một khối nào, còn không bằng bán cho Tăng Môn Chủ ân tình. Phong Vũ gật đầu, sao y không nghĩ tới điểm ấy chứ, chỉ sợ nếu như vậy sẽ đắc tội với Hạng Danh Vương. Dường như đã nhìn ra được ý của Phong Vũ, Thải Cơ khẽ mỉm cười. Phong Sư Huynh, tên Diệp Mặc kia có thể giết Uông Lãnh Thiện, ít nhất không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cho dù hắn giết hay là người của hắn giết, nhưng người như vậy chúng ta tuyệt đối không nên trở mặt vẫn hơn. Tôi nghĩ Hạng Môn Chủ sẽ không vì một tranh ngạch mà trở mặt với Thư viện Tử Minh chúng ta. Nghe xong lời của Thải Sư Muội, Phong Vũ liền hạ quyết tâm. Gã mỉm cười đột nhiên phá vỡ cục diện nặng nề nói. Tôi nghĩ bây giờ thời gian cũng rất gấp rồi, chỉ bằng theo ý của Tăng Môn Chủ đi.

Nghi nghe xong, liền nói. Cường Hổ, chúng ta chỉ có cơ hội trong mấy ngày này thôi. Anh phải biết rằng Đoạn Đình Sơn không phải một nơi bình thường. Anh cho rằng những xác chết ở đây chỉ có chúng ta biết ư? Tôi khẳng định có người khác biết nữa. Nhưng vì sao không dám tới? Bởi vì âm khí nơi này quá nặng. Mấy ngày nay tổ chức chính phủ hoạt động một cái gì đó ở Đoạn Đình Sơn. Thế nên nơi này rất đông người. Ngày mai anh sẽ thấy trên núi khoảng 10.000 người. Nhiều người lên núi như vậy thì một khi dương khí tràn tới đây, hòa tan âm khí nơi này mới có thể là một cơ hội tốt nhất của chúng ta. Một khi hoạt động này kết thúc thì không có người đến nữa. Âm khí hội tụ, khi đó chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng vì loại âm tử này mà bám dính đến người thì cũng không nhiều. Cương Hổ gật đầu nói khẽ. Nếu nơi này thực sự là mộ của hậu nhân Viên Thiên Cương, thì chúng ta nói không chừng sau này có thể đổi nghề làm phong thủy được đấy. Hóa ra tính toán là như thế. Tuy Diệp Mặc biết tính toán của bọn họ ở Đoạn Đình Sơn lại chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhưng không thể phủ nhận tên nhị nha kia nói rất có lý. Một khi có nhiều người trên núi thì âm khí nơi này nhất định bị hòa tan đi rất nhiều. Nhưng tên nhị nha này lại không hiểu âm khí nơi đây không phải loại âm khí tự nhiên mà y nghĩ. Diệp Mặc tối qua đã tới một lần, hắn khẳng định có người giở trò. Nhưng Đoạn Đình Sơn này thì có vật gì tốt đẹp có thể bị trộm chứ? Diệp Mặc vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào, chỉ là nghe thấy nhắc đến hậu nhân Viên Thiên Cương nên hắn có chút tò mò. Viên Thiên Cương là một đại sư phong thủy nên có thể nơi này thực sự có đồ gì có thể có một vài tác dụng tốt. Ban đầu hắn còn tính tới Mai Nội Tuyết Sơn một chuyến vì theo lời của anh em họ Phó thì ở đó có một ngôi mộ. Trong mấy tỉnh ở Mai Nội Tuyết Sơn thì Quỷ Thành là một tỉnh trong số đó. Nhưng Diệp Mặc đi Mai Nội Tuyết Sơn không cần quá gấp gáp bởi vì hắn biết anh em họ Phó đã lấy được một quyển công pháp ở đó thì không còn hứng thú nhiều nữa. Cổ mộ có chữ dàn như thế nào thì cũng chỉ là di tích của người tu luyện cổ võ mà thôi. Đối với người tu luyện cổ võ thì đây có lẽ là một kỳ ngộ. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì quả thực không có sức hấp dẫn nào. Diệp Mặc sở dĩ muốn đi một chuyến vì hắn đã bị mấy viên Dạ Minh Châu kia hấp dẫn. Cô gái lạnh lùng kia đã đạt đến hoàng cấp đỉnh cao tu vi nên theo dõi hai gã trộm mộ này chẳng có áp lực nào. Diệp Mặc tới nơi này chẳng qua muốn xem ở Đoạn Đình Sơn rốt cuộc có huyền cơ gì. Vì sao tối qua thần thức của hắn không phát hiện ra bất cứ thứ gì đã đánh lén hắn. Cho nên sau khi nghe nói đến mộ của hậu nhân Viên Thiên Cương, Diệp Mặc cũng lặng lẽ theo sau ba người bọn họ. Đoạn Đình Sơn vốn mấy năm nay không có ai tới đây, nên ngoài một con đường chính thông lên núi ra, thì các nơi khác đều hoang vắng. Hai gã trộm mộ là đi gần một tiếng, sau khi đi vào khe núi sâu nhất của Đoạn Đình Sơn, Diệp Mặc thấy dáng vẻ hai gã quen thuộc, chắc đã trải nghiệm qua. Nhị Nha tới một chỗ sườn dốc, lấy ra một vật dò xét chung quanh thật lâu rồi mới ngừng lại. Chính là ở đây sao? Cương Hổ thấy Nhị Nha dừng lại liền nhỏ giọng hỏi. Đúng, là ở đây. Nhị Nha cởi bỏ ba lô, lấy ra một cái sẻng lạc dương. Nhưng chỉ xúc vài cái lại cất vào. Nhị Nha, tôi thấy sợ. Lần này tôi có cảm giác không ổn lắm. Cương Hổ rụt cổ, có chút lo lắng hỏi. Nhị Nha liền mắng gã. Vớ va vô vẩn. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta làm những việc này. Nếu thực sự là chỗ ở của người đó thì chúng ta chỉ cần làm một chuyến là được. Nhớ kỹ rằng, càng là lúc này thì càng không được sợ. Như vậy dương khí mới tràn ra. Hơn nữa, tôi khẳng định hôm nay chúng ta không xong thì chừng 3 ngày nữa sẽ xong. Thế là cũng khá lắm rồi. Hai gã này vừa bắt đầu đào, Diệp Mặc lại không thể không khâm phục. Họ không có bất cứ tu vi nào, nhưng động tốc độ đào rất nhanh, phối hợp rất thuần thục, những rèn đất bị đào ra rất đều đặn. Diệp Mặc để ý tới cô gái lạnh lùng kia thì thấy cô ta cũng cẩn thận trốn một bên, không tiến lên, không biết cô ta muốn làm gì. Không biết là muốn lợi dụng hai gã này để phát tài hay là cũng có hứng thú với di tích hậu nhân Viên Thiên Cương. Một tiếng sau, Nhị Nha bò lên, cầm một kíp nổ đi xuống. Lát sau y leo lên, kéo Cương Hổ chạy sang một bên. Một tiếng nổ vang lên, thần thức Diệp Mặc thấy thuốc nổ của Nhị Nha phát nổ ở một cách động cũ. Hóa ra nơi này sớm đã có người tới trộm rồi. Và thần thức Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện được cái động này không thể khai thông được. Trên đó còn hai xác chết nữa. Xem ra hai cỗ thi thể này là của hai gã trộm mộ. Không biết vì nguyên nhân gì đã chết ở đây. Điều này chứng minh con người chết vì tiền tài, chim chóc chết vì miếng ăn. Nhị Nha và Cương Hổ rất nhanh liền cầm đèn mò quay lại động. Một lúc sau Nhị Nha liền bất ngờ vui sướng. Hổ tử, chúng ta gặp may rồi. nơi này có sẵn một cái động, hơn nữa chưa đào xuyên qua được. Chúng ta chỉ đi tiếp tục đào vài cái là được. Bên trong có hai tiền bối đã chết. Hổ tự, lấy hai chân của con lừa đen đưa cho tôi một cái, phòng ngừa có đại nạn. Sau khi hai tên trộm mộ đi vào trong động, Diệp Mặc phát hiện cô gái trong trẻo lạnh lùng đó cũng đi theo. Diệp Mặc kỳ lạ phát hiện ra thần thức của hắn không thể đi qua cửa mộ. Diệp Mặc nhìn cửa mộ một lúc, đúng là làm rất kín kẽ. Dựa vào thần thức của hắn bây giờ, bùn dày cũng có thể nhìn qua được 20-30 mét, nếu là đất cát thậm chí có thể qua được gần 100 mét. Cửa mộ này là đá tảng chắc dày, dày hơn nhiều so với cửa mộ ở Cửu Nguyệt Quan. Nghĩ một lúc, Diệp Mặc cũng theo vào. Nhị Nha và Cương Hổ tay chân vô cùng nhanh nhẹn, huống hồ gần như đã đào xong hầm rồi. Một con gà bị Cương Hổ ném vào hầm, sau một lúc lâu Nhị Nha gật đầu nói, không có gì cả, có thể vào được rồi. Nhị Nha cầm một cái máy quạt gió nhỏ có thể được xếp gọn đặt ở trong cửa hầm, lúc này mới xách theo đèn mò gọi Cương Hổ cẩn thận đi vào bên trong. Hai người đi thẳng đến chỗ hai quan tài trước mặt, Nhị Nha vái một cái rồi nói, hai vị tiền bối, chúng tôi cuộc sống bức bách, mượn tạm hầm mà tiền bối đã đào, đợi sau này khi ra, chúng tôi nhất định sẽ nhập thổ vì an. Cương Hổ cũng vái lại một cái, sau đó nhìn Nhị Nha hỏi, không dùng chân lừa sao? Nhị Nha lắc đầu nói, đồ khô trả cân quản, chỉ đáng tiếc hai cái sàng kia, vừa nhìn đã biết là đồ tốt, chỉ có điều bây giờ không thể dùng được. Diệp Mặc đi theo sau phát hiện cô gái lạnh lùng đi theo sau hai gã trộm mộ, không ngờ một chút cảm xúc sợ hãi đều không có, mà nhìn chăm chăm phía trước hai người đó, thậm chí một bước cũng không muốn tụt lại. Cái cửa mộ kia Diệp Mặc sớm đã để ý, thật ra nó đã được đào rồi, nhưng Nhị Gia dựa theo kinh nghiệm cá nhân có thể biết được nơi này sắp được đào thông, có thể thấy rằng kinh nghiệm của y đúng là rất phong phú. Quả nhiên hai người chỉ đơn giản đào bới vài cái, đám bùn đất trước cửa đã bị bới ra, lộ ra cửa mộ bằng tảng đá xanh màu đen. Nhị Nha chỉ đục một lỗ nhỏ trên cửa mộ, sau đó để thuốc nổ vào, cuối cùng che thuốc nổ lại. Diệp Mặc mặc dù biết hai tên này đào cho mộ chắc chắn có cách để tạo thành cái lún hoặc cái gì tương tự, nhưng Diệp Mặc vẫn lùi ra xa. Nếu chẳng may nơi này lún, cho dù hắn muốn đi ra thì cũng phải tốn rất nhiều khí lực. Huống hồ, hắn không muốn bị chôn vùi dưới đất. Cũng may kỹ thuật của Nhị Nha cũng không tệ. Hơn nữa, y rất tin tưởng bản lĩnh của mình. Sau một tiếng nổ lớn, cửa mộ bằng đá rất dày đã bị nổ tung, tạo thành một lỗ rộng chừng 3-4 thước. Nhị Nha lại cầm máy quạt gió lên, sau đó thả con gà vào và đem máy quạt gió đặt ở cửa mộ. Một hồi lâu, Nhị Nha thấy con gà trống hào hào không hao tổn gì, lúc này mới tắt quạt gió cùng cửa, Cương Hổ cẩn thận đi vào. Lúc này cô gái lạnh lùng đó đã đến cửa mộ, tuy nhiên cô không đi vào mà chỉ cẩn thận chú ý tới từng động tĩnh của Nhị Nha. Thần thức của Diệp Mặc quét vào, nếu nói rằng đây là một cái mộ địa, thì đây là một thạch thất thì đúng hơn. Giữa thạch thất là một cỗ quan tài, chính giữa thạch thất có treo một vật hình bán nguyệt màu đen sẫm. Nhị Nha nhìn quanh mộ, có chút thất vọng, dường như nơi này không như y mong đợi. Hổ tự, mày đến góc đông nam, trước thắp một ngọn nến, sau đó tới giúp tao. Nhị Nha nói xong, lấy ra chân lừa đen đi qua bên cạnh quan tài. Dùng tay gõ gõ lên nắp quan tài, hình như để xác nhận xem chất liệu đây là gì. Lúc này, Cương Hổ đã đốt xong ngọn nến, đi tới nói, Nhị Nha, tao thấy trong này âm khí hình như ít hơn cả bên ngoài. Ừ, chớ nói nhảm nữa, lại đây giúp tao. Nhị Nha thuận miệng kêu lên một câu. Diệp Mặc tuy rằng lúc này chưa đi vào, nhưng thần trí của hắn đã nhìn thấy bên quan tài có một lão già hơn 50 tuổi. Hơn nữa thi thể còn không hư thối gì, quần áo của lão mặc có vẻ rất quý giá. Trải qua nhiều năm như vậy rồi vẫn còn một ít đầu sợi tóc, sợi tơ vàng rơi vào tứ phía. Một cái pháp khí âm dương ngư đặt ở dưới chân ông lão. Trên người còn có hai miếng ngọc bội. Điều khiến Diệp Mặc chú ý chính là trên tay ông lão còn có một mảnh ngọc giản. Cương Hổ cầm một cái chùy sắt dùng sức cạnh nắp quan tài. Chiếc đèn mỏ của Nhị Nha cũng đã quét vào. Diệp Mặc lại thấy rõ ràng chân tay ông lão nằm bên trong quan tài động đậy một chút. Nhưng Cương Hổ lại không hề phát hiện ra, y liếc mắt nhìn hai miếng ngọc bội và vài cái đĩa bằng hoa sứ. Rõ ràng là Nhị Nha cũng nhìn thấy. Chỉ là năng lực kiềm chế của Cương Hổ kém hơn rất nhiều, y lập tức kêu lên thành tiếng. Nhị Nha, sứ thanh hoa và ngọc bội là thịt tống. thì tống cái đầu mày. Sắc mặt Nhị Nha trông rất khó coi, y không chút nghĩ ngợi liền cấp cầm chiếc chân lừa nhét vào mồm ông lão. Thần thức của Diệp Mặc phát hiện cánh tay ông lão vừa nhúc nhích sau khi để cái chân lừa vào liền dừng lại. Đúng là kỳ lạ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhị Nha dường như nhẹ nhàng thở ra. Hồ Tự, khẩn trương cầm đồ chạy khỏi đây thôi. Đây đúng không phải là một nơi tốt. Thần thức của Diệp Mặc lại nhìn thấy rõ ràng trong quan tài dâng lên một mảnh hư ảnh. Âm hồn. Diệp Mặc không chỉ nhìn thấy âm hồn một lần, hắn không thể tưởng tượng được rằng nơi này cũng có âm hồn sinh tồn. Tuy nhiên Diệp Mặc biết rằng, cho dù là âm hồn, một khi hai tên trộm mộ kia đã đến quấy nhiễu, thạch thất đã bị mở ra thì nó cũng không có chỗ để sinh tồn nữa, sớm muộn gì cũng phải biến mất thôi. Nhưng điều làm Diệp Mặc ngạc nhiên chính là âm hồn này lại có ý nghĩ trực tiếp bay tới chỗ của cương hồ châm nến. Sau đó như có một trận gió nhẹ thổi qua, ngọn nến không ngờ trở nên lung lay như sắp vụt tắt. Quỷ thôi đen. Diệp Mặc nghe nói trộm mộ mà gặp quỷ thôi đen thì rất nguy hiểm. Nhưng thật không ngờ đã bị thần trí của hắn quét qua. Không ngờ lại có sự việc này. Nếu là Diệp Mặc, hắn chỉ cần dùng hỏa cầu thuật là đã diệt trừ được âm hồn này rồi. Âm hồn này thực sự là quá yếu. Đúng lúc Diệp Mặc đang chờ xem âm hồn này tiếp theo sẽ làm gì, thì một luồng gió lạnh âm u thổi đến chỗ của Nhị Nha và Cương Hồ. Cảm giác này rất quen thuộc. Diệp Mặc lập tức biết rằng đây là luồng gió lạnh mà tối hôm qua đã đánh đến mình. Một âm hồn không biết mạnh hơn bao nhiêu so với âm hồn ảo ảnh trong thạch thất hiện lên. Âm hồn này dường như chứa đựng quá nhiều oán khí và sự không cam lòng. So với thạch thất này, điều khiến Diệp Mặc để ý đó chính là thứ đã đánh đến mình. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền bay đến chỗ gần cửa động, đồng thời ra mấy quả cầu lửa cũng đã đánh đến âm hồn ngoài cửa động. Sau một tiếng thét chói tai, âm hồn bị cầu lửa của Diệp Mặc đốt cháy lập tức mở đi rất nhiều. Âm hồn này dường như từ trước tới giờ chưa từng gặp một ai có thể nhìn thấy nó, thậm chí có thể dễ dàng giết nó. Âm hồn sau khi mở đi, liền ẩn vào đất, đã nhìn thấy nó mất đi. Hóa ra âm hồn còn có thể xuống đất. Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tối qua thần thức của mình không tìm được tung tích của nó. Tuy nhiên đã bị mình phát hiện rồi, làm sao có thể để nó chạy thoát như vậy? Diệp Mặc xuất ra mấy quả cầu lửa. Sau tiếng kêu yếu ớt, âm hồn này đã bị Diệp Mặc dùng cầu lửa hủy diệt, không còn vết tích. Diệp Mặc còn chưa kịp xem xét kỹ đây là âm hồn gì, thì luồng gió lạnh âm u khác lại đánh vào đầu. Có người đánh đến, Diệp Mặc đến phi kiếm cũng chưa xuất ra, liền trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm! Một người mặc toàn thân quần áo đen bị Diệp Mặc đánh bay ra xa, đập vào một chỗ trên mặt đá, sau đó phun ra một ngụm áo đen. Diệp Mặc giơ tay lên, phi kiếm hiện ra trong tay của gã, nhưng hắn không đánh người áo đen này nữa, mà dùng thần thức quan sát một chút. Đây không ngờ là một người đàn bà lớn tuổi, toàn thân bà đều là không khí trầm lặng, đe dọa, móng tay gần như dài hơn một tấc. Vũ khí vừa rồi đánh đến Diệp Mặc là một cây gậy đen nhánh, chỉ có điều cây gậy này phát ra một mùi hôi, không biết làm bằng chất liệu gì. Nếu như người khác thấy người đàn bà này chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một con quỷ, nhưng Diệp Mặc biết bà ta không phải quỷ, mà là một con người, hoặc có thể nói cùng với một loại người với một người đàn bà mặc áo đỏ lần trước đã bị hắn giết. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi lúc ở trên đỉnh núi không hề trêu chọc cậu. Tại sao cậu giết thú cưng âm giới của tôi? Giọng nói của người đàn bà lớn tuổi này trong trẻo vô cùng. Chỉ có điều ngữ khí lại lưu chút âm u lạnh lẽo. Nếu chỉ như thế, nghe tiếng nói của bà, rất có thể sẽ nghĩ bà là một thiếu nữ 16 tuổi. Thú cưng âm giới. Diệp Mặc nhớ tới người đàn bà áo đỏ nuôi thứ cung quỷ lập tức lạnh giọng. Bà cũng là người của Cửu Nguyệt Quan. Cái gì mà ta cũng là người của Cửu Nguyệt Quan? Cửu Nguyệt Quan chính là một mình ta. Tiện nhân kia ỷ vào sức lợi hại cột hơn ta một chút, chiếm hữu Cửu Nguyệt Quan của ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ chiếm lại. Lão phụ lớn tiếng nói, chỉ có điều thanh âm giòn tai khiến cho giọng nói của bà ta như vỡ vụn ra. Diệp Mặc không nói gì, tại sao những người phụ nữ nuôi quỷ này đều là người của Cửu Nguyệt Quan? Nghe lời nói của lão phụ này, có vẻ tranh quyền thất bại với người chủ hiện tại của Cửu Nguyệt Quan, sau đó mới ra ở tạm cái nơi này. Một tu chân công pháp tốt như vậy bị luyện thành một thứ không phải người, không phải quỷ. Diệp Mặc đúng là nghĩ không thông. Nhưng đã là người của Cửu Nguyệt Quan, Diệp Mặc cũng hiểu tại sao thú cương quỷ đó lại chui xuống đất. Nếu như ở đây có một người tu lành, công pháp như vậy, Diệp Mặc khẳng định đó chính là Cửu Nguyệt Quan, trưởng thành quyết. Một tu chân công pháp biết độn thổ cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Huống chi là không có thân thể âm hồn. Nói trắng ra là âm hồn không những chưa tan biến mà còn mạnh mẽ lên một chút. Nhìn vẻ mặt oán giận của người đàn bà mặc áo đen, Diệp Mặc thản nhiên. Bà không trêu chọc tôi sao? Chẳng lẽ bà dám nói thứ tối qua đánh lén tôi không phải thú cương quỷ của bà? Nếu như đã chọc giận tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Người đàn bà áo đen nhất thời nghẹn lời. Tối qua bà đúng là muốn giết Diệp Mặc, bởi vì cảm nhận được linh hồn của Diệp Mặc rất mạnh, rất tốt đối với thú cương quỷ của bà. Chỉ có điều bà không ngờ Diệp Mặc lợi hại đến như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn bất cứ ai luyện cổ võ nơi này. Lão phụ này khẳng định nếu bà rời núi, trừ sư muội của bà thì không ai có thể là đối thủ của bà, bởi vì bà có thú quỷ rồi. Nhưng hôm nay gặp Diệp Mặc, bà mới biết thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tối qua đánh đến cậu là tôi không đúng, cậu đã giết thú cương quỷ của tôi. Hy vọng như vậy là chấm dứt. Mỗi người một hướng, ai làm việc của người nấy. Người đàn bà này một lúc lâu sau mới quyết định nói như vậy. Mặc dù thú cương quỷ của bà đã mất một nửa tính mạng, nhưng nếu không có thú cương, bất kỳ một người tu luyện võ địa cấp trung kỳ nào cũng có thể giết bà. Nhưng hiện tại bà không thể tìm Diệp Mặc nói lý lẽ, người này mạnh hơn bà quá nhiều. Mặc dù tối qua Diệp Mặc và Uông Đánh Thiện đánh nhau, bà không dám đứng gần xem, nhưng sau đó bà ở lại xem xét hiện trường. Bà tin rằng nếu như có mấy người như bà nữa cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Mặc dù bà không biết người thanh niên này làm thế nào tu luyện được như vậy, tuổi nhỏ như vậy, có tu vi cao như thế, nhưng bà vẫn lựa chọn cách tránh né, bởi vì điều mà bà kiêng kỵ nhất là để Diệp Mặc phát hiện ra thú cưng quỷ của bà ta. Diệp Mặc lạnh lùng, đánh lén tôi, muốn mạng của tôi, sau đó không đau không ngứa đến nói với tôi một câu là do bà không đúng, để tôi tha cho bà. Định đem tôi làm người tốt mục nát hay sao? Vậy cậu còn muốn thế nào nữa? Những người tu luyện cổ võ chúng ta xem trọng khoan dung độ lượng. Tôi đã nhận thua, lại còn hứa rằng sẽ không động vào cậu nữa. Chẳng lẽ cậu còn muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Hoa Hạ chúng ta từ trước tới giờ đều có truyền thống lễ nghi. Chẳng lẽ cậu muốn học cách làm của Man gì? Người đàn bà đó thấy Diệp Mặc không có ý tha cho bà ta lập tức liền hét ầm lên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Bà nói đúng, tôi đúng là phải chém tận giết tuyệt. Không cần nói bà là người của Cửu Nguyệt Quan. Cứ cho bà không phải người Cửu Nguyệt Quan. Một khi đã chọc giận Diệp Mặc tôi thì là bà không may. Nhưng bà những năm nay ở Quỷ Thành đã không biết sát hại bao nhiêu người. Hơn nữa thú cưng quỷ của bà ở Quỷ Thành này, tôi đoán chắc đã ăn không ít hồn phách. Tôi giết bà phải thấy đúng mới phải. Đừng. Đừng giết tôi sẽ mang công pháp Cửu Nguyệt Quan giao hết cho cậu. Nói xong, một quyển sách da dê đã nằm trong tay của lão phụ. Diệp Mặc không thèm xem quyển sách da dê kia, hắn đã xem quyển sách này một lần. Thứ này không có gì hấp dẫn, hắn cũng sẽ không trả lời, thuận tay xuất ra vài đỡ đao gió chém tới. Lão phụ này dù gì cũng là một người tu luyện cổ võ địa cấp trung kỳ, nhìn thấy Diệp Mặc chém đao gió tới như vậy, mặc dù đây không biết là ám khí vô hình nào, nhưng cầm cái gậy đen lên không ngừng chặn mấy đao gió lại. Nhưng đao gió của Diệp Mặc lại rất nhiều, cuối cùng một phút không để tâm bị Diệp Mặc chém một phát thành hai đoạn. Diệp Mặc xuất ra một quả cầu lửa đốt cháy lão phụ, lúc này mới nhặt quyển sách ra dây lên. Quả nhiên là Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Tuy nhiên Diệp Mặc nhặt một chút, phát hiện bản Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết này ngoài quy tắc chung giống với bản hắn giao cho Nhiếp Song Song thì tất cả những thứ còn lại đều không giống, dường như so với quyển mà hắn nhìn thấy sâu sắc huyền bí hơn rất nhiều. Diệp Mặc lật xem hết quyển sách, lập tức hiểu ra rằng đây là quyển 2 của Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết, xem ra quyển đưa cho Nhiếp Song Song là quyển 1. Lời giới thiệu cuối cùng của Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết đã khiến Diệp Mặc hiểu rốt cục đây là việc gì. Chủ nhân cuốn sách này là một cô gái, chỉ có điều từ nhỏ đã bị người đưa tới Thái Thượng Vong Tình, tu luyện môn võ Thái Thượng Vong Tình. Thái Thượng Vong Tình thuộc loại công pháp địa cấp cổ võ, môn võ này vốn cũng chẳng có gì. Chỉ có điều cô gái này trong một lần rời núi đã gặp một người đàn ông mà cô yêu, sau đó chúng tiếng sét ái tình. Nhưng tu luyện Thái Thượng Vong Tình không thể có tình cảm, nếu có tình cảm nhất định phải đoạt tình. Nhưng cô gái này trí tình trí nghĩa, cô mặc dù là một đệ tử giỏi nhất của Thái Thượng Vong Tình, nhưng vì người mình yêu đã cãi nhau trở mặt với Thái Thượng Vong Tình. Kết quả cô trong lúc giận dữ đã phản lại Thái Thượng Vong Tình. Vì cô là đệ tử thiên tài nhất từ trước tới nay của Thái Thượng Vong Tình, để cho cô một lần nữa quay về môn phái, Thái Thượng Vong Tình đã phái cao thủ giết người trong lòng của cô gái. Việc này đã chọc giận đến cô gái trí tình trí nghĩa này. Cô công khai nói rằng Thái Thượng Vong Tình căn bản không có cái gì gọi là công pháp cổ võ. Một người tu luyện cuối cùng cũng không thể sinh ra công pháp thì đúng là rác rưởi. Nói xong, cô liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. 20 năm sau, cô lập Cửu Nguyệt Quan tại núi Thanh Tiếu Tứ Xuyên, còn đưa ra một công pháp mới có tên Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Sau đó, cô đến cửa Thái Thượng Vong Tình tiêu diệt hết môn phái này. Bởi vậy, Cửu Nguyệt Quan thuộc lại môn phái tà môn để được truyền đi. Thậm chí người đời sau nói rằng Cửu Nguyệt Quan và Cửu Nguyệt Vong Tình Quan. Vong Tình là chỉ cô gái kia đi ra từ Thái Thượng Vong Tình. Có thể chỉ ra được cô gái này lấy oán báo ơn. Khép lại cuốn Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết trong tay, Diệp Mặc trong lòng thầm than. Cô gái này đúng là hiếm thấy, không chỉ trí tình trí nghĩa, hơn nữa còn xem trọng báo thù. Điều lạ hợi nhất, cô đã lập ra được Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết, tuyệt đối không phải tầm thường. Đúng là rất giỏi. Diệp Mặc cũng đoán sở dĩ người mà đời sau tu luyện Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết của mấy người Cửu Nguyệt Quan thành tà công, bởi vì môn này và truyền thuyết có liên hệ với nhau. Mấy đệ tử kia không hiểu ý nghĩa ban đầu, cho rằng môn phái của mình là tà môn, do đó cách tu luyện là dùng tà pháp. Diệp Mặc lắc đầu, Diệp Mặc gấp cuốn Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết ở trong tay lại, lúc này mới đi vào hầm mộ. Sau khi đi vào, Diệp Mặc mới biết là sau khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đi đã xảy ra rất nhiều việc. Cô gái lạnh lùng đó cầm trong tay cái pháp khí âm dương hư, ngã ra ở một cửa mộ. Trong túi áo dường như có một miếng ngọc giản. Mà hai tên trộm mộ kia sùi bọt mép, sắc mặt tái xanh, cùng ngã vào bên cạnh quan tài. Thần thức của Diệp Mặc quét tới, rõ ràng hai người này đã tử vong. Thần thức Diệp Mặc một lần nữa quay lại chỗ cô gái lạnh lùng đó, phát hiện trên người cô có một luồng khí âm u, lạnh lẽo. Diệp Mặc lúc này liền hiểu ra cô chắc đã bị âm khí xâm lấn. Tuy nhiên bởi vì cô ta tu luyện cổ võ, hơn nữa có tu vi đỉnh cao hoàng cấp, âm khí xâm lấn có chút yếu thế, nhất thời không có cách gì để xâm chiếm cơ thể cô gái này. Nhìn bộ mặt kinh hãi của cô, hẳn trước khi bất tỉnh đã có thứ gì đó hù dọa. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không biết cô gái này, nhưng dường như cô ta có chút ý nghĩ đối với hắn. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng đã gặp rồi, chỉ thuận tay, cứu giúp cũng tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vẫn giơ tay dỡ vào ấn đường cô gái, giữa luồng khí lạnh lẽo bị Diệp Mặc đẩy ra, lập tức bị chân hỏa Diệp Mặc diệt sạch. Sắc mặt cô gái tái nhợt dần dần biến mất, rất nhanh, liền hiện ra một chút hồng hào. Diệp Mặc lại chú ý tới mộ thất này, lúc này mới phát hiện thi thể bên trong quan tài đã bị chuyển ra ngoài. Chỉ có điều, vị trí lúc này ở trong một góc của hầm mộ, một luồng khí âm từ từ khí lại dâng lên, xem chừng muốn đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, thuận tay xuất ra một quả cầu lửa, âm hồn không kịp phản kháng đã bị Diệp Mặc cầm cầu lửa tiêu diệt. Hai miếng ngọc bội trong thạch thất này chắc chắn có đáng giá chút tiền, nhưng Diệp Mặc cũng không cần cầm lên xem. Thần thức của hắn quét qua nhìn hình thứ bán nguyệt đen thui treo trên đầu tường. Thuận tay cầm vật hình bán nguyệt này lên, Diệp Mặc cẩn thận nhìn xem một hồi phát hiện lớp màu đen này chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi, chắc do người che. Diệp Mặc bóc lớp vỏ bên ngoài này, bên trong không ngờ là một vật hình bán nguyệt làm bằng gỗ cứng màu vàng nhạt, một mùi thơm thoang thoảng dậy lên. Dưỡng thần mộc. Diệp Mặc vui vẻ, hắn thật không ngờ trong hầm mộ này lại có được thứ như thế. Dưỡng thần mộc chẳng những có thể lấy được luyện đan, hơn nữa còn có thể làm đồ trang sức tu dưỡng hồn phách lớn mạnh. Có thể nói dưỡng thần mộc này không những là vật liệu rất tốt cho những người tu luyện, mà còn rất tốt cho quỷ để tu luyện. Diệp Mặc không nghĩ tới tại sao nơi này lại có dưỡng thần mộc. Hắn lập tức lấy ra một vanh vải bọc dưỡng thần mộc lại cho vào nhẫn. Chuyến này đi thật không tệ. Không ngờ rằng nơi đây lại có thể giúp được hắn có thứ đồ tốt như vậy. Bởi vì có dưỡng thần mộc, tâm trạng của Diệp Mặc vui vẻ lên. Hắn nhìn cô gái ở cửa mộ, đồng thời thần thức cũng quét đến chỗ âm dương ngư và miếng ngọc giản trong túi cô, cảm thấy đều không có thứ gì. Diệp Mặc đi đến trước mặt cô gái này, xốc cô lên thuận miệng nói. Hôm nay tâm trạng của ta không tồi, xem như là vận may của cô, ta đưa cô ra ngoài. Nói xong Diệp Mặc rất nhanh liền nhảy ra khỏi huyệt quan. Quay đầu rất nhanh liền chôn xong hai trên tổ mộ, lúc này bước lên phi kiếm rời khỏi nơi này. Diệp Mặc vừa rời khỏi, bên cạnh huyệt bộ này xuất hiện một âm hồn như vậy. Nhưng âm hồn này không dừng lại, chỉ có điều bay ngược hướng với Diệp Mặc, trong chớp mắt đã biến mất. Nếu Diệp Mặc ở đây mà nhìn thấy, hắn chắc chắn có thể biết rằng đây cũng là một âm hồn có thể độn thổ. Không cần nói cũng là âm hồn thứ hai mà lão phụ kia nuôi không. Chỉ có điều âm hồn này có trí tuệ rất cao, biết rằng không thể xuất hiện sớm hơn được, nếu sớm hơn thì đã bị Diệp Mặc phát hiện. Diệp Mặc mang theo cô gái đi nhất thời, phải lo lắng rồi. Hắn không biết chỗ ở của cô ta, cũng không thể đem cô ta trên đường lớn rồi để ở đó. Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không nghĩ đến chuyện này đưa cô ta về chỗ ở của mình, nên không biết để ở đâu. Đúng rồi, trên người cô ta hình như có chìa khóa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lục túi cô ta một chút rất nhanh, liền hiện ra một cái thẻ ra vào. Chiếc quần dài cô ta mặc rất mỏng, khiến cho Diệp Mặc cảm nhận được da thịt cô ta đang phập phồng. Điều làm cho Diệp Mặc nóng cả người. Nhưng nghĩ tới không phải cô gái đang trong tay mình, hắn là phải sớm tìm Lạc Ảnh, sau đó đem theo Lạc Ảnh cùng động phòng với Khinh Tuyết. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết. Diệp Mặc không kìm nổi tự thì thào một câu, sau đó lắc đầu. Bất kể là không thông báo cho Lạc Ảnh với Khinh Tuyết vào động phòng trước, hay là không thông qua Ninh Khinh Tuyết với Lạc Ảnh động phòng trước, Diệp Mặc đều cảm thấy rất trinh đỗi một người. Hắn muốn hôn nhân thì cùng nhau là hơn. Thu lại tâm trạng, Diệp Mặc cầm chiếc vòng tay thẻ từ kia, đi đến vẻ từ viết khách sạn Viễn Trình, phòng 303. Mấy phút sau, Diệp Mặc mang theo cô gái lạnh lùng này đi tới khách sạn. Sau khi bế cô lên giường, Diệp Mặc mới trở về chỗ của mình. Lúc Diệp Mặc trở về, Hàn Yên đã ngủ rồi. Diệp Mặc đi tắm, rồi đem dưỡng thần mộc ra cẩn thận xem xét. Tuy nhiên tối nay có chút mệt mỏi, nhưng nội tâm Diệp Mặc không tệ. Dù sao dưỡng thần mộc cũng không phải người nào cũng có thể gặp được, chịu khổ một chút cũng tốt. Diệp Mặc vuốt ve dưỡng thần mộc trong tay, chợt nhớ tới một vấn đề kỳ quái. Dưỡng thần mộc này là dùng vật để tu chân, một cái hầm mộ như vậy treo nó lên làm gì? Hơn nữa còn che lớp màu đen lên, nếu như biết giá trị của nó để chôn cùng, tại sao không để trong quan tài? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.